Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, người huyết còn có thể dày nữa một chút sao? Thừa dịp hiện tại, hắc hóa Articuno không có thể bắt ở Mewtwo, lại cho Diệp Huyền bên này Pokemon trở lại góc chết. Nguyên thủy Kyogre nguyên thủy lực lượng gần trúng mục tiêu. Đây chính là gần 60 cấp nguyên thủy Kyogre công kích. Một ngày trúng mục tiêu, thương tổn so với Mewtwo mới vừa chiêu đó, sợ là muốn lớn mấy lần. Hi, nhưng mà, hắc hóa Articuno đột nhiên hợp lại cánh. Cũng là lúc này, hắc sắc tinh thể một dạng cánh rất nhanh hướng ra phía ngoài mở rộng. Từng đạo màu xanh thảm lớp băng sắp tối biến hóa Articuno bao quát ở tại bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nguyên thủy lực lượng đụng đụng vào lớp băng này bên trên. Cũng là không có thể phá vỡ. Dựa vào, Diệp Huyền, cái này cái quỷ gì? Articuno có loại này kỹ năng sao? Đây cũng là con kia hắc hóa Articuno pháp tắc chi lực. Diệp Huyền dưới người nguyên thủy Kyogre đi qua dẫn sóng lực nói ra. Đến rồi 70 cấp ở trên, Pokemon sẽ từng bước phân tích chính mình đồng trúc tính lực lượng. Cũng mở rộng ra độc thuộc về mình kỹ năng. Từ 71 cấp đến 79 cấp, chính là pháp tắc cấp. Đối với phép tắc trưởng khống càng mạnh, thực lực cũng liền càng mạnh. Răng rác, nhưng mà Kyogre còn chưa có nói xong, bao vây lấy hắc hóa Articuno lồng băng liền ầm ầm phá nát. Thế nhưng, vẫn chưa xong, chỉ thấy phá toái vụn băng nhanh chóng trên không trung ngưng tụ. Sau đó hóa thành từng cây một băng chùy, hướng phía bốn phương tám hướng, dường như mưa rơi, kích, bắn ra, nhiều lắm, không cách nào tách ra. Diệp Huyền cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được chiêu này kỹ năng có khả năng tạo thành thương tổn. Kyogre, không sao, giao cho ta a. Nguyên thủy Kyogre trên thân thể sáng lên văn lạc, thả ra lực lượng khổng lồ. Cũng là lúc này, cả mảnh nhỏ bầu trời đều dường như đọng lại một dạng. Nguyên bản nằm ở hắc hóa Articuno dưới sự khống chế khí hậu, rất nhanh bị nguyên thủy Kyogre chi phối. Ầm ầm, to lớn mây mưa giống như kết giới, giống như một đảo vừa dày vừa nặng tường, nhảy ngang qua hắc hóa Articuno cùng Diệp Huyền Pokemon trong lúc đó. Đem cái này phô thiên cái địa băng tuyết phong bảo toàn bộ ngăn trở. Vẫn chưa xong đâu, nguyên thủy Kyogre hai mắt một hồi lóe lên. Cùng lúc đó, mọi người dưới chân đại hải bắt đầu run rẩy, quyển kia bị băng phong ngoài khơi, dĩ nhiên vọt lên từng đạo thủy long quyển, đem băng diện đánh đập nát bấy. Đi, lục đạo thủy long quyển từ bốn phương tám hướng dựa, mà mục tiêu chính là giữa không trung hắc hóa Articuno. Cô lỗ, nhìn cái này hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng, Diệp Huyền thầm nghĩ thật không hổ là siêu thần thú. Đây nếu là phóng tới trong thành thị, thật không biết có thể hủy diệt bao nhiêu địa phương. Nhưng mà, bó hí, chỉ thấy hắc hóa Articuno ngẩng đầu, một viên băng lam sắc quả cầu ánh sáng phóng lên cao. Chỉ một lúc, giống như long tinh đàn một dạng, quang cầu nổ tung, hóa thành vô số I-beam, tản mát tứ phương, cát la la, I-beam cùng thủy long quyển đụng vào. Trong nháy mắt liền đem bên ngoài đóng băng, chỉ để lại tốt lắm lại tựa như kỳ tích cự đại băng long quyển núi, làm cho người ta cảm thấy vô cùng thị giác chấn động. Sách, Diệp Huyền ra lệnh, Kyogre, lần nữa lấy mây mưa ngăn cản, còn có Latias, sử dụng ảo giác thuật, gia trì mây mưa lực phòng ngự. Minh bạch, được rồi, chủ nhân. Latias hai tròng mắt lóe ra ánh sáng màu xanh. Hơn nữa Kyogre mây mưa tường, hắc hóa Articuno như trước không có thể công phá Diệp Huyền bên này phòng ngự. Mà điều này cũng làm cho Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm. Hoàn hảo, Pokemon coi như hắc hóa, lực lượng cũng sẽ không đạt được đề thăng. Bằng không nếu là hơn 80 cấp Articuno, lại thuộc tính gấp bội. Đây chính là thật không có biện pháp đánh. Nhưng dù cho như thế, hắc hóa Articuno cái kia sợ nhân sinh mệnh tổng sản lượng. Còn có đây đối với phép tắc khủng bố trưởng khống lực. Như trước để Diệp Huyền nhức đầu không thôi. Bỗng nhiên, Diệp Huyền cảm thấy nhiệt độ chung quanh thẳng tắp giảm xuống. Không tốt, con kia hắc hóa Articuno tựa hồ đang thi triển lực lượng lĩnh vực. Lĩnh vực, trực tiếp đối với một mảnh to lớn địa khu, tiến hành thuộc tính trưởng khống. Articuno thuộc tính là băng, cho nên con này hắc hóa Articuno lĩnh vực lực, liền để cho một mảnh khu nhiệt độ chợt giảm xuống. Mây mưa, Diệp Huyền lập tức đoán được hắc hóa Articuno mục đích. Nó muốn đem khu vực này toàn bộ đóng băng, sau đó đi qua đọng lại trên bầu trời nước mưa. Chế tạo ra uy lực to lớn băng hệ kỹ năng. Đám mây đen này bao lớn. Không cách nào tưởng tượng. Nếu quả thật bị hãm hại biến hóa Articuno đông lại. Sau đó cho Diệp Huyền bọn họ đi lên một cái Thái Sơn áp đỉnh. Cái đệch, Diệp Huyền điên cuồng triển khai dẫn sóng lực. Hết khả năng tương chiến trang khuếch đại. Mewtwo, thần tốc lập trường, tiến hành phụ trợ đánh lén. Kyogre, lĩnh vực lực, đại sóng thần chuẩn bị. Latias sử dụng Dragon Power. Intei, Zapdos tiếp tục sử dụng ngọn lửa thần thánh cùng xét đánh. Manaphy cùng Jirachi, Diệp Huyền đối với cái này hai cái tiểu gia hỏa cũng hạ mệnh lệnh. Cự ly xa, cho ta dùng nhất đại uy lực Hyper Beam. Toàn lực phát ra là, vâng, đúng, chủ nhân. Tuân mệnh, mọi người phục tùng chỉ huy. Mewtwo ở dẫn sóng lập trường bên trong nói ra. Ngàn vạn lần không nên bị đánh trúng. Nếu như nguy hiểm, mời bang đồng bạn của chúng ta ngăn cản một cái thương tổn. Diệp Huyền có Zoban chi lực. Miễn là Pokemon HP không rõ linh. Dù cho chỉ còn lại có một điểm, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Huống chi, bị thương về đến nhà vườn. Có thể được thương tổn khôi phục thêm được. Coi như là Kyogre muốn từ một huyết khôi phục lại đầy máu. Tại ra trong vườn cũng bất quá ngắn ngủi 3-4 phút. Bang, Mewtwo lần nữa đánh lén thành công. Cho hắc hóa Articuno tạo thành tổn thương thật lớn. Sau đó là Latias Dragon Power cùng với Manaphy cùng Jirachi Hyper Beam. Nhưng mà cái này ba đạo công kích lại bị hắc hóa Articuno trong cơ thể bộc phát ra băng tuyết lá chắn cho trung hòa. Trống rỗng đại, băng, băng, khả năng liền ở chỉ một lúc, ngọn lửa thần thánh cùng sét đánh. Song trọng uy lực đại chiêu lại lần nữa cho hắc hóa Articuno mang đến tổn thương cực lớn. Cái này CMN, rốt cuộc có bao nhiêu HP a? Diệp Huyền Articuno bây giờ trở thành hắn tọa kỵ. Bởi vì đồng tộc, thật đánh nhau, sợ là cũng không biết bao nhiêu phát ra đáng nói. Cho nên bị lưu lại bảo hộ Diệp Huyền. Có thể nhìn hắc hóa Articuno bị nhiều như vậy công kích oanh tạc. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, Diệp Huyền đều muốn bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Nhiều như vậy công kích, nếu là đánh vào khác Pokemon trên người, có 10 cái mạng đều treo a. Đúng lúc này. Diệp Huyền nguyên bản đem hết toàn lực triển khai dẫn sóng lực một hồi lay động. Sau đó, Diệp Huyền chỉ cảm thấy chính mình ý thức lập tức bị mở rộng mấy lần. Sức tính toán, tốc độ phản ứng đều tăng lên rất nhiều. Loại cảm giác này là Diệp Huyền nội tâm tuôn ra một hồi kinh hỉ. Ba đạo lực, top 3 đến trung kỳ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.